Chương 512, Robin gặp phải phiền phức. Đem hết thể đều xem ở mắt bên trong xù nạ trong lòng thầm nghĩ. Trước đây nàng muốn Lâm Giật cải danh tự liền là hy vọng hắn có thể phá vỡ đi qua sinh hoạt mang tới băng lạnh cùng vô tình, khôi phục nhất chân thực nhất bản ngã cái tôi chính mình, như vậy tự lo cuộc đời của mình, quán triệt chính mình tất cả mới thật sự là bày ra mình. Mà chút năm qua Lâm Giật cũng là một chút xíu cải biến, e rằng ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, nhưng là xù nạ lại chú ý tới, Lâm Giật biến rất nhiều. Đối đại địch nhân, đối đại đối thủ một dạng là không lưu tình, chẳng thảo chứ can, nhưng là vì người xử sự mỗi bên phương đi hệ nở so với bắt đầu trước đây có rất nhiều người tình điệu, phong mang tất lộ đồng thời lại êm dịu như thường, hình thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Ít giờ giả kẻ sự tình qua đi sau đó Lâm Giật đám người dưới đường đi tới cũng không có gặp phải cái gì đại sự tình, tối đa liền là gặp phải vài cái hải tặc đoàn nhưng đều bị Lâm Giật tiện tay liệu lý rơi. Còn như từ hải tặc đoàn nơi đó lấy được tài bảo lại bị Nạ Mỹ toàn bộ xung công, vui vẻ đến Nạ Mỹ mấy lần đều nói nếu như nhiều gặp phải mấy lần như vậy hải tặc đoàn thật là tốt biết bao ai chẳng những có thể vì dân trừ hại, có thể ngay tại chỗ phát tài, như vậy sự tình nàng có thể nằm mộng đều muốn gặp phải đây. Đối với lần này Lâm Giật đám người có thể nói là dở khóc dở cười. Hi hi. Lần này tài chính của chúng ta có thể là tăng lên trên diện rộng. Nạ Mỹ quay đầu nhìn thoáng qua trong thuyền khố phòng chứa các loại tài vật, có bài ối, có châu báu, kim ngân, thấy Nạ Mỹ nhịn không được cười đến giống như một tiểu tặc miêu tựa như. Không thế nào đủ A Lâm Giật tính toán cùng với chính mình những năm này tiền lời. Dù Nạ làm thí nghiệm, nghiên cứu trái ác quỷ có thể là đều là dùng tiền của bọn họ. Cũng không giống như thế giới chính phủ khoa học độ người nghiên cứu dùng kinh phí từ thế giới chính phủ chi trả. Cho nên Lâm Giật bọn họ tuy là mấy năm nay thu quát không ít tiền tài, nhưng là tiêu phí giống nhau không nhỏ, hơn nữa về sau còn có thể càng già càng lớn. Bởi vì Lâm Giật dự định chế tạo một con thuyền khổng lồ chiến hạm, tương tự với hiện đại hàng không mẫu hạm cái kia một loại, có thể ở bên trong bố trí đại lượng nghiên cứu khí tài để nơi đó trở thành xù nạ di động nghiên cứu cơ địa. Cũng là bọn họ trên biển cả di động gia đình. Mà cái kia một con thuyền khổng lồ chiến hạm như không ngoài suy đoán lời nói có thể là cả đời dùng, không giống hiện tại cái này một chiếc thuyền chỉ là quá độ sử dụng. Làm đi tân thế giới thuyền làm sao có thể kém, cho nên tốt nhất đương nhiên là muốn mua bảo thụ Adam làm chế tạo thuyền bè tài liệu. Mà muốn mua một con thuyền từ bảo thụ Adam chế tạo thành bên trong tiểu hình thuyền đều tối thiểu muốn 2 ước thậm chí nhiều hơn. Cái này còn chỉ là nguyên vật liệu mà thôi, không tính là còn lại thiết bị, mà muốn rèn đúc Lâm Giật trong lòng chiến hạm vẹn vẹn chỉ là nguyên vật liệu phòng trường tối thiểu đều muốn 7-8 ức thậm chí nhiều hơn. Tính lại bên trên các loại nghiên cứu thiết bị kinh phí, cái này một con thuyền chiến hạm chế tạo ra tới so với tổng bộ hải quân bụt tở cồn sử dụng chiến hạm chi phí cao hơn rất nhiều. Ai, chế tạo như vậy một chiếc thuyền hoàn toàn chính xác không đủ. Anna Mỹ vừa nghe Lâm Giật thoại bản tới liên tục ngay tại chỗ phát tài mang tới vui sướng cũng hạ. Hiển nhiên nàng cũng là biết chế tạo cái này một chiếc thuyền cần tiêu hao giá trên trời chi phí. Cũng không sợ, chúng ta làm trung tướng sau đó có thể là có thể cầm một con thuyền bụt thở cồn cấp bậc chiến hạm. Đến lúc đó ngươi có thể không cần cái này một con thuyền chiến hạm trực tiếp đổi thành tiền mặt, đổi những người khác có lẽ có chút phiền toái. Nhưng là của chúng ta lời nói hẳn là không có vấn đề. Một con thuyền bụt tở cồn cấp bậc chiến hạm đổi thành bãi ổi lời nói mặc dù không nói có thể đánh làm ra một con thuyền chúng ta trong lòng khổng lồ chiến hạm, nhưng là cũng có thể để cho chúng ta tiết kiệm không ít chi phí, đến lúc đó làm trung tướng là có thể tùy thời đi nhận chức bực nào địa phương bắt hải tặc, tuyển trạch một ít đại hải tặc lời nói có thể là có thể tại bọn họ trên người lấy được không ít tài vật. Ở bình thường tình huống bên dưới là hoàn toàn không bị ước thúc, không cần đứng ở tổng bộ hải quân. Giống như gặp tự do tự tại như vậy muốn đi nơi nào đều được, gặp vẫn không làm to sẽ rất đại trình độ cũng là bởi vì điểm này, nói như vậy rất nhanh thì tồn đủ tiền. Lâm Giật nói rằng, tiền sự tình hoàn hảo giải quyết, nhưng là thợ đóng thuyền đâu không có xuất sắc thợ đóng thuyền lời nói hay dùng lại hảo tài liệu cũng chế tạo không ra tốt nhất thuyền tới. Chọn thợ đóng thuyền bên trên về điểm này mới thật sự là phiền phức. Tuna nói rằng, theo ta được biết, năm đó cho hoan tỷ hệ sở chế tạo ra thuyền hải tặc thợ đóng thuyền tuy là đã chết rồi, nhưng là bọn họ hai cái truyền nhân con ở xô nở dê, nếu như bọn họ xuất thủ là không có có vấn đề, hoặc là đến lúc đó đi tổng bộ hải quân hỏi một chút gặp cùng chiến quốc, thế giới chính phủ lớn như vậy, năng nhân bồi xuất phải có đại sư cấp thợ đóng thuyền. Nỉ cổ Robin nói rằng, trở lại Thủy Chi Đô đem nỉ cổ Robin vùng sau đó Lâm Giật bọn người mới trở lại tư pháp đảo tối hôm đó Lâm Giật điện thoại của trùng liền văng lên. Này, là ai Lâm Giật tâm lý có điểm kỳ quái, lúc này người nào mang cho chính mình, biết cú điện thoại này trùng nhân cũng không nhiều à, gặp không có khả năng, chiến quốc càng thêm không có khả năng, lẽ nào là nữ đế nghĩ vậy Lý Lâm Giật nội tâm cũng có chút hừng hực, lập tức nhận nghe điện thoại trùng. Nhưng là chuyển tới thanh âm lại làm cho Lâm Giật hai mắt một lạnh. Lâm Giật, ta gặp phải phiền phức thanh âm hết sức quen thuộc, là nỉ cổ Robin. Người đang ở đâu, phiền thoái gì Lâm Giật lập tức hỏi, lấy nỉ cổ Robin tính cách cùng năng lực không phải gặp phải đại phiền thoái tuyệt đối sẽ không đơn giản liên lạc chính mình, cho nên hắn lập tức ý thức được sự tình khả năng có điểm không đơn giản. Cả rẻ giả công ty chính phủ cận, ta hiện tại trốn đi nỉ cổ Robin nói xong thanh âm liền tiêu thất. Có phải là vì không làm cho truy kích người của nàng chú ý ở Thủy Chi Đô gặp nạn khả năng duy nhất liền là chính phủ chín bọn họ, nhưng là kỳ quái lấy nỉ cổ Robin năng lực cùng cẩn thận ca tính, biết rõ bên người có chính phủ chín ở nàng không thể nào biết bị phát hiện. Lâm Giật trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng là động tác lại là không có có đình trệ, đem điện thoại trùng thu sau đó đối với trên giường Sú Nạ nói ra, Robin gặp phải chút phiền thoái, phỏng chừng là bị chính phủ chín phát hiện. Lấy nàng thực lực đối mặt chính phủ chín sẽ không là đối thủ, ta đi qua một chuyến cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện có thể sẽ có một ít phiền phức, dù sao chúng ta phía trước mình có làm ra một cái đơn thiên long nhân sự tình, hiện tại phong ba còn không có bình tức, nếu như một lần. Nữa lời nói cho dù có gặp cùng chiến quốc trợ giúp NOIDUNZ chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt, thích đương phong mang tất lộ là chuyện tốt, nhưng là quá mức cao điệu. Phong mang tất lộ quá độ lời nói nhưng là sẽ dụ cho người ghen ghét. Đến lúc đó đối với chúng ta mà nói không phải một chuyện tốt, dù sao thế giới chính phủ có thể không phải gặp bọn họ một lời đường. Tuna nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.